Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1720 và giống như hôm qua. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái đại lục này người đến nơi này chỉ nghe cá độ đá banh quy tắc. Đối với hai đội so sánh thực lực cái gì một chút không có hỏi. Tựa hồ đối với trận hai bên ai mạnh ai yếu căn bản không coi ra gì. Hơn nữa ra tay một cái liền đem hơn 100 triệu tiền Hồng Kông đập đi vào. Nếu không phải trong lòng có dự tính hắn không thể nào như thế chơi. Hàng này chẳng lẽ có tiên tri biết trước năng lực. Tối mai còn có cuối cùng một trận thi đấu. Muốn không muốn đi theo cái đại lục này người đập một cái. Mặc dù hắn loại này công tử ca trong bụng cỏ thành phần tương đối nhiều, nhưng cũng tương đương với đần. Lâm Đình Phóng chỉ chớp mắt liền nghĩ đến phương diện này lên. Hắn nghĩ tới đây phương diện lên, Quan Sơ Ảnh và Y Giai Lâm dĩ nhiên cũng nghĩ đến phương diện này. Hai phụ nữ con người một chuyển liền đem Lâm Đình Phóng kéo đến một xó xỉnh. Ai? Đình Bán? Đi về hỏi xem tối mai hắn mua cái gì. Ta chuẩn bị tối mai đi theo hắn mua chút. Được được, thật tốt hỏi một chút. Tên nhà quê thật giống như rất có khí vận dáng vẻ. Cái này chờ ngày mai nói sau. Ta phải đi cầm chi phiếu. Lâm Đình Phóng mang Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc đi lĩnh chi phiếu. Sau đó về nhà ngủ. Vạn Phong đạt được tối hôm qua kết quả tranh tài thời điểm đã là hơn 6 giờ sáng. Là Dương Kiến Quốc nói cho hắn, Lâm Đình Phóng chưa có về nhà, lĩnh chi phiếu liền đi thẳng đến Vạn Phong ngủ lại nhà khách. Nhưng không có đánh khuấy Vạn Phong ở một cái khác trong phòng ngủ một giấc. Đương nhiên là Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc vậy ở chung với hắn. Dương Kiến Quốc và Hàn Quảng Gia sáng sớm 6 giờ liền tỉnh. Mà Lâm Đình Phóng thì một mực ngủ đến hơn 9 giờ. Lúc này hàng này đối với Vạn Phong thái độ đại vi đổi cái nhìn. Không có một chút kiêu căng. Vạn tiên sinh, người thật lợi hại, như vậy bãi người cũng có thể đập chúng. Lâm Đình Phóng một mặt hiến mị địa đối Vạn Phong cúi. Người gật đầu, Hồng Kông người chính là thực tế như vậy. Người hữu dụng người chính là chỗ thượng khách. Vô dụng tự nhiên cũng chính là tù nhân không người phản ứng ngươi. Cái này có gì kỳ quái? Bị nói cúp thế giới chính là Âu Châu Ly, Mỹ Châu Ly, Á Châu Ly, hắn muốn mua cũng có thể mua trong. Bảo đảm không mang theo thiếu chút nữa. Ta tiền đâu? Hì hì, ở chỗ này, Lâm Đình Phóng cầm chia 3 tấm tổng cộng là 240 triệu tiền Hồng Kông chi phiếu giao cho. Vạn Phong. Vạn Phong đang chuẩn bị cầm những thứ này chi phiếu xử lý một chút thời điểm. Trong phòng điện thoại vang lên, ta tối hôm qua đặt tiền cuộc thắng chưa? Trong điện thoại truyền tới Lâm Lai vanh ngáp liên hồi thanh âm. Vạn Phong hoài nghi các nàng này là bò ở bên trong chăn gọi điện thoại. Thắng, thật, người sẽ không đi xem báo và tivi nha. Vậy ta lập tức đi tới. Điện thoại thẻ một tiếng cúp. Mười mấy phần sau đó, Lâm Lai vanh quần áo xốc xếch chạy đến nhà khách tới. Không biết thật giống như bị người vô lễ với tựa như. Vạn Phong cầm mượn Lâm Lai vanh 50 triệu ngân hàng bổn phiếu vẫn còn cho Lâm Lai vanh. Sau đó lại lấy ra 15 triệu. 10 triệu này là ngươi thắng. Cái này 5 triệu là mượn ngươi tiền cho lợi tức. Lâm Lai vanh vui đều quên mình họ gì. Một đêm bây giờ nàng tài sản là thêm 15 triệu. Trong đó 5 triệu vẫn là lợi tức tiền. Một đêm thì có 5 triệu lợi tức. Có chuyện như vậy một năm qua cái 10 lần 8 lần là được rồi. Nàng nào có không vui đạo lý. Người thật rất thần kỳ nha. Người nói đến nhặt chút tiền vui đùa một chút ta còn lấy là người là khoác lác. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi nhặt được. Ai? Tối nay còn mua sao? Dĩ nhiên mua. Cuối cùng một chàng dĩ nhiên muốn mua. Lâm Lai vanh suy nghĩ một chút lại lấy ra 5 triệu. Lại cho ta mua 5 triệu. Người phụ nữ chính là nhát gan. thắng một chút liền bắt đầu co rúm lại. Lâm Đình Phong thấy muội muội một đêm thu vào 1.500 hơn vạn ánh mắt bốc lửa. Con người một chuyển băn khoăn mặt tiến tới Lâm Lai Vanh trước mặt. Muội muội, ca cái này hai ngày vận khí có chút gánh, mượn ta ít tiền lật bản thôi. Lâm Lai Vanh liếc Lâm Đình Phong một mắt, lại thua rồi. Lâm Đình Phong gật đầu, thua nhiều ít, mấy triệu đi. Lâm Lai Vanh móc ra mấy tờ màu hồng tiền Hồng Kông, dùng hai cái ngón tay kẹp giơ đến Lâm Đình Phong trước mặt, cầm đi. Phải trả à, 5.000 nguyên. Cái này tốt làm gì nha? Lâm Lai Vanh trừng mắt. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Làm sao không được 5 triệu? Cút, Lâm Đình Phong không cút. Muốn giở trò vô lại tầm như nhau nương nhờ Lâm Lai Vanh bên người. Lâm Lai Vanh mặc dù nói tàn nhẫn, nhưng vẫn là mượn liền 2 triệu cho Lâm Đình Phong. Như vậy Lâm Đình Phong thì có 6 triệu tiền vốn. Lâm tiểu thư, ta nhờ ngươi làm sự kiện kia mà thủ hạ ngươi đi làm xong chưa? Ngày hôm qua không liên lạc được, ngày hôm nay phỏng đoán có thể liên lạc với, còn như hội đàm ra kết quả gì nhanh nhất vậy được ngày mai mới có thể biết. Vạn Phong gật đầu một cái, ô, Kazuko tiểu thư đâu? Đây là Vạn Phong mới phát hiện Asada Kazuko cũng không có theo Lâm Lai Vanh cùng đi. Hồi Nhật Bản, ở Hồng Kông liền đợi một ngày đi trở về. Vạn Phong kinh ngạc, Nhật Bổn này người phụ nữ đầu óc quát. Đến Hồng Kông liền một ngày đều không nghỉ ngơi đi trở về. Nàng trở về cho ngươi tìm hắn phụ thân đi. Khuyên nàng phụ thân đến Hồng Kông tới. Ngươi không phải nói cho nàng ngươi có đầu tư nhà bí tịch sao? Ta lúc nào nói ta có đầu tư nhà bí tịch? Ngày hôm nay ban ngày không có gì chứng chuyện, Lâm gia huynh muội phụng bồi Vạn Phong ở Hồng Kông vòng vo truyền. Hồng Kông chỗ này như không mua đồ thật đúng là không có gì theo dõi. Vạn Phong đi dạo một con đường, mua một ít thứ, về nhà nếu là tay không, một vị bốc lửa nữ nhưng mà sẽ cắn người, một vị khác không bốc lửa vậy sẽ trợn trắng mắt. Vì vậy mỗi lần đi ra thu xếp cái này hai phụ nữ chính là một kiện rất sự việc nhức đầu. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Buổi tối hơn 6 giờ. Vạn Phong lần nữa đi theo Lâm Đình Phong ra cửa. Tối nay bọn họ đội ngũ lại khổng lồ một phần. Bởi vì Lâm Lai Vanh vậy đi theo. Tối nay Lâm Đình Phong mang Vạn Phong đi không phải tối hôm qua chỗ đó. Lại đổi một địa phương khác. Đây là cần phải Vạn Phong yêu cầu thay đổi. Đánh một súng đổi chỗ khác hệ số an toàn muốn lớn một chút. Lúc này chỗ ở biệt thự không phải ở bờ biển, mà là ở trên núi. Nhưng để cho Vạn Phong buồn bực là vậy hai cái díu dít người phụ nữ lại theo tới nơi này. Vạn Phong hoài nghi Lâm Đình Phong thố lộ tin tức. Cái này hai cái xem quạ đen như nhau di dâm không ngừng người phụ nữ hư tình giả ý và Lâm Lai Vanh. Ôm chồng, tận tình biểu diễn các nàng giấy trắng xếp vậy hữu nghị. Tối nay là cúp thế giới cuối cùng một trận thi đấu. Hạng nhất tranh đoạt chiến. Đối trận hai bên là nước Đức đội đối với Argentina. Nghiêm chỉnh mà nói, chi này nước Đức đội hẳn còn kêu đội Tây Đức mới đúng. Bởi vì cúp thế giới thời gian hai được cũng không có chân chính thống nhất. Cúp thế giới sau 2 tháng nước Đức mới hoàn thành thống nhất. Bất quá cái này cùng Vạn Phong mua banh không liên hệ gì. Đối phương gọi là đội Tây Đức vẫn là nước Đức đội không có gì khác biệt. Nhưng là tối nay tỷ số bồi liền thật có ý tứ. Argentina thắng tỷ số bồi là 1-7. Nước Đức chiến thắng tỷ số bồi vẫn là 1-1. Tỷ số bồi coi trọng Argentina thắng. Điều này hiển nhiên là cố ý dẫn dụ. Đừng nói cái này tỷ số bồi thật đúng là che lại một nhóm người. Có rất nhiều người chính là bị tỷ số bồi dẫn dụ trước đi mua Argentina thắng đi. Nhưng Vạn Phong bất kể nó tỷ số bồi xảy ra cái gì quỷ đâu. Đặt tiền cuộc thời điểm, liền trực tiếp đem trong tay tiền đặt cuộc cũng đập phải nước Đức đội thắng đi lên. Sau đó cùng tối hôm qua như nhau về nhà ngủ.